Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh thu lại nụ cười ban nãy nhưng khuôn mặt lại chẳng nghiêm túc. Trái lại khuôn mặt ấy lại tỏ ra thân thiết và đầy buồn bã. Hơn 4 năm trước tôi có yêu một cô gái. Lúc gặp cô ấy cũng chính là lúc tôi vừa phải tự thay bánh xe của mình nên người bụi bặm bẩn thỉu lắm. Tôi còn nhớ khi ấy là trời mưa mà cũng đã tối lắm rồi. Cô ấy ngồi trên taxi thấy tôi cứ lọ mọ nên rủ lòng thương hỏi tôi có cần giúp gì không. Cô ấy nhìn bộ quần áo lấm lem trong người tôi cùng với công việc tay chân tôi đang làm thì nghĩ tôi là một tài xế cho nhà giàu nào đó. Tôi cũng không buồn giải thích, chỉ thấy cô ấy rất ngây thơ nên đem lòng cảm nắng. Chỉ là không ngờ cô ấy cũng có sức cảm giác yêu mến với tôi. Vậy là cô có tin không? Hai ngày chúng tôi đã quen nhau và yêu nhau đến nỗi có thể chết vì nhau. 3 năm gắn bó bên nhau, cô ấy vẫn không biết tôi là ai, thân phận như thế nào. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng mặc định tôi là một người làm thuê kiếm tiền khổ sở nên hết mực yêu thương tôi. Cho đến khi tôi biết được gia cảnh của cô ấy và cái thân phận hữu danh vô thực kia. Nghe đến đây thôi, cô cũng đã ngấm ngầm hiểu ra chuyện gì rồi. Người con gái mà anh đang nói đến chắc chắn là cô. Cái thân phận mà anh vừa kể ra thì ngoài cô ra chắc có lẽ sẽ không có cô gái nào mang mệnh khổ như vậy nữa. Trong vô thức, cô lại mang một đôi mắt đượm buồn hỏi lại anh. Vậy hai người sau đó có hạnh phúc không? Một lần gặp ngẫu nhiên, một sợi dây hồng đã đính lại. Đúng là câu chuyện tình chỉ có trong văn thơ mới có. Anh khẽ cười một cái, sau đó lại nhìn cô âu yếm. Không cần trong văn thơ, vì tất cả có trong đó đều là mang từ đời thật đi vào. Sau khi chúng tôi quen nhau một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, tôi lại phát hiện ra cô ấy chỉ là một đứa con nuôi trong căn nhà to lớn. Mọi tình thương mà cô ấy có được chỉ từ một người lớn nhất trong nhà mà ra. Nhưng sau khi người ấy qua đời, cũng là lúc rất nhiều sự thật cay đắng đều bại lộ, khiến cô ấy đau khổ không tiếc sống nữa. Hình như nói đến đây, trong lòng cô đã có cảm giác đau nhói tận trong tim rồi. Cô vội vàng nhíu mày rồi hỏi tiếp. Chuyện đó khủng khiếp đến mức nào? Có liên quan đến mạng người không? Có, thật ra ông nội mà cô ấy cứ tưởng là người cưu mang đứa trẻ mồ côi như cô ấy, lại chính là ông nội ruột của mình. Ruột? Phải, ông nội cô rõ ràng là có 2 người con trai, thế nhưng người con trai út lại không may có bệnh về thần kinh, từ nhỏ đến lớn đã không được phát triển bình thường như người ta, nên luôn được giấu kín và không được công khai với tất cả mọi người. Cho đến khi người đàn ông này phát sinh một mối quan hệ ngoài luồng, ngoài tầm kiểm soát với một người ở trong nhà, khiến cho người này có thai. Khi người phụ nữ này chưa kịp sinh đứa trẻ ra đời, thì người đàn ông đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Đứa trẻ đó sau khi được sinh ra cũng bị người ta đem đi mất. Người mẹ đã đau khổ tột cùng đến nỗi khờ khờ dại dại suốt một thời gian dài. Đến cuối lại qua đời vì một nguyên nhân không ai biết. Cho đến khi người ông nội đó tìm lại được đứa cháu gái, lúc ấy cũng đã là tuổi già sức yếu nên không dám công khai thân phận của cô gái nhỏ. Ông âm thầm nuôi cô cháu gái với danh là cháu nuôi cho đến lớn. Với sự bao bọc của ông, cô gái nhỏ năm nào đã ngày một trưởng thành và thông minh ngoan ngoãn đúng như ý của ông. Ông đã sắp xếp cho cô một cuộc đời thật tươi đẹp cho đến khi ông mất. Chỉ vì bảo vệ sự an toàn cho cô mà ông nội đã bắt buộc để cho cô gọi người khác là mẹ suốt gần ấy năm, cũng chính là người bác dâu có tâm địa không hề đơn giản đó. Mặc dù trong ký ức của cô không còn nhớ được bao nhiêu, nhưng mà sau khi nghe những lời này, cô lại cảm thấy mình thật sự đã từng trải qua những chuyện như thế. Một đứa trẻ mồ côi được một ông lão già giàu có nhận về nuôi nấng dạy dỗ, sau đó trước khi chết còn để lại cho cô những thứ có lợi. Nghĩ đến đây cô lại thấy có điều không đúng. Anh nói bác dâu của cô gái nhỏ là một người có tâm cơ không tốt. Nhật Minh khẽ khàng gật đầu. Đấy là do ông nội của cô gái nhỏ trước khi chết đã nói lại cho tôi biết tất cả. Ông còn dặn dò tôi phải bảo vệ cho đứa cháu này của ông hết mực. Cho dù thế nào cũng không được buông tay cô gái ấy. Không được để cô gái chịu ấm ức hay đau khổ một mình. Chính vì thế mà anh luôn xuất hiện bên cạnh tôi những lúc cấp bách nhất. Nếu vậy thì đó là tình yêu hay đó là một loại trách nhiệm mà người khác âm thầm dúi vào tay bắt anh phải nhận. Cho dù là một câu hứa bảo vệ đi chăng nữa, nếu không có tình cảm, không có yêu thì vẫn khó mà thực hiện được. Quá khứ của chúng ta là như thế sao? Vậy rốt cuộc ngày hôm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Ý tôi nói chính là cái ngày anh bế tôi lên taxi mà bản thân anh lại là người bị thương đến nỗi đầm đìa máu đấy. Hôm đó... Chị An Nhiên, ở công trường này xảy ra chuyện rồi. Hả? Một công nhân ở công trường vừa chạy vào phòng bệnh báo cho cô biết ở công trường lại có chuyện. Cô gạt đi những gì vừa mới nghe và thắc mắc rồi bước xuống giường thật nhanh chạy ra ngoài. Tôi có việc phải đi trước rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé. Nhìn cô gấp gáp chạy đi mà anh khẽ thở dài buồn bã. Có lẽ ông trời lại không cho em cơ hội được nghe hết câu chuyện rồi. Vậy thôi, chúng ta cứ thuận theo ý trời đi nhé. An Nhiên vừa đến công trường, xe taxi chỉ vừa dừng trước cổng là đã thấy bên trong rất đông người. Nhìn tới nhìn lui, họ không phải là phóng viên hay cảnh sát, mà chính là những người công nhân được quản lý Kiệt dẫn dắt đến làm loạn. Gã đàn ông này đúng là một tên thối tha. Chẳng lẽ chỉ vì một cái phong bì cô không nhận mà hắn lại cứ muốn cắn mãi không nhả ra sao? Gây bao nhiêu chuyện rắc rối như thế vẫn chưa thấy hài lòng. Một vài công nhân hiền hậu chất phác vừa thấy cô đến là liền chạy ra hộ tống cho cô đi vào trong. Nhìn vẻ mặt của cô lạnh lùng, những người họ ai nấy cũng đều lo lắng. Tôi biết sức khỏe của cô không tốt, nhưng mà ở đây chỉ có quản lý Kiệt là có tiếng nói nhất. Bây giờ anh ta lại dẫn đầu làm bậy, nên bất đắc dĩ lắm tôi mới phải đến bệnh viện tìm cô tới giải quyết lùm xùm này. Tôi biết rồi, có chuyện gì thì tìm người đứng ra giải quyết là không sai, tôi không sao hết, mọi người đừng lo. Đúng lúc này bọn người đang làm náo loạn kia nhìn thấy cô nên liền hướng hết ánh sáng nhìn sang mục tiêu. Đến rồi, người chúng ta cần đến rồi, chúng ta tính sổ với người cần tính sổ thôi. Cô không thấy sợ hay hoang mang mà đi thẳng lên phía trung tâm, chọn nơi có bậc thềm cao hơn tất cả rồi sóng sạc. Mọi người làm thế này là có ý gì đây? Muốn phạm pháp hết sao? Một người trong số đó liền lên tiếng. Đừng để cô ăn học cao hơn chúng tôi thì có thể lấy luật pháp ra hù dọa. Từ trước đến giờ, ở đây chỉ có một mình quản lý Kiệt là tốt với chúng tôi thật lòng. Chúng tôi vừa hay tin cô đến là đã muốn đuổi việc anh ấy rồi. Tôi thấy cô cũng còn trẻ mà tại sao tâm địa lại ác độc thế hả? Giọng cô bắt đầu đanh thép. Anh ta tốt với các người là tốt như thế nào? Là cung phụng cho các người những bữa ăn nhậu không có mục đích, là những món tiền chẳng rõ nguồn gốc được dúi vào tay các người. Cô đừng có mượn gió bẻ măng, những việc đó anh ấy làm đều là muốn tốt cho anh em công nhân. Thấy nhà chúng tôi khó khăn anh ấy đều giúp đỡ, tại sao cô lại có ý nghĩ xấu cho anh ấy rồi còn muốn đuổi việc người ta nữa? Tôi đang không thích nói lòng vòng, cho nên vào thẳng vấn đề luôn nhé. Quản lý Kiệt ở đây tôi thấy là một người không có trách nhiệm. Tất cả những gì thuộc phạm vi công việc anh ta đều không làm tốt. Ngoại trừ việc cắt xén và mua chuộc lòng người ra, anh ta chẳng làm được trò trống gì ở đây cả. Công ty chỉ tuyển dụng những người tài có khả năng làm việc và vận dụng vào thực tế để mang về lợi ích cho cả hệ thống, chứ không phải một người có tâm địa không tốt. Tôi biết các người ở đây không phải ngẫu nhiên mà đến làm loạn. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại và giải tán trước khi tôi báo cảnh sát đến làm việc. Một người công nhân khác còn nóng giận hơn cả người vừa rồi. Hắn ta bước lên trước rồi gân cổ lên xỉa sói. Cô chỉ vừa đến đây có một ngày, à không, là một buổi thì hiểu được chuyện gì mà nói. Nếu cô không bỏ ý định đuổi việc anh ấy thì chúng tôi sẽ đình công. Nhóm người ở đằng sau nghe được ý kiến này thì liền đồng tình theo họ hết. Thế nhưng cô lại chẳng chút nao núng gì mà cười nhẹ. Lúc nói ra được những lời này, các người phải nghĩ tới người nhà của mình. Nếu đình công các người sẽ mất việc, mất cả thu nhập cần thiết. Nếu chỉ vì một người dưng mà để cho người trong nhà phải đói thì có đáng không? ở đây còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có người lao động ở trong đó. Bây giờ không có các người, chúng tôi cũng có thể tuyển dụng người khác hoặc là đưa một nhóm công nhân ở thành phố về đây để làm việc. Vậy cho nên tôi chỉ nói ra những gì tốt và không tốt để cho các người lựa chọn. Tôi tin chắc không có quản lý Kiệt ở đây, tôi vẫn có thể dẫn dắt mọi người đi đúng lối và mang về lợi ích cho tất cả chứ không riêng gì công ty. Còn nếu các người cứ mãi không phân phải trái mà đi theo cái xấu thì tôi cũng không miễn cưỡng giữ lại làm việc nữa. Hôm nay ai muốn đình công, ai muốn rời khỏi đây thì cứ việc. Cổng ở bên kia tôi nhất định sẽ không làm khó. Quản lý Kiệt đúng là một con thú danh mãnh. Trận ẩu đả ở bệnh viện đã làm cho anh ta bị thương không ít, vậy mà vẫn cố bày ra cái trò mèo này. Nhưng mà nếu anh ta đã đi đến mức này thì hình như đã quá xem thường năng lực làm việc của cô rồi. Thấy đám công nhân dù có phản kích đến đâu cũng không làm lay động được ý cô, nên anh ta mới bắt đầu nổi cáu. Bây giờ cô chưa làm được gì hết thì đừng nói quá nhiều. Từ lúc tôi đến đây làm việc, tôi thấy mình chưa làm chuyện gì sai trái cả. Tôi cũng mang lại lợi ích cho công ty. Công trường vẫn đang tiến triển rất tốt, không có vấn đề gì. Công nhân cũng không phiền hà, thì tại sao cô phải làm khó tôi? Tôi đã nói tôi không làm khó anh, mà chính anh làm đánh mất cơ hội. Anh phải biết khoảnh khắc mà anh đến bệnh viện để gây rối là anh đã không còn giá trị gì nữa trong mắt của tôi rồi. Bây giờ tất cả mọi người, một là giải tán tự chủ, còn không là tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây để giải quyết chuyện này. Tôi cho các người một phút để hội ý rồi lựa chọn. Chọn như thế nào là tùy ý các người. Nhưng tôi nhắc cho các người nhớ, làm gì cũng phải nghĩ đến người nhà của mình. Chuyện đã đến mức này, quản lý Kiệt cũng hết đường để nói, nên xúi giục tất cả mọi người quậy banh hết cái chỗ này. Từ người một bắt đầu đập đá, thậm chí là ném cát về phía cô. Anh ấy đều hùng hổ nhưng muốn nuốt chửng cả cô và những người đang đứng xung quanh cô. Những người công nhân hiền hậu luôn đi theo cô từ nãy đến giờ đã ra sức chống trả lại bọn họ. Khoảnh khắc hỗn loạn này một lần nữa làm cô khó chịu cực kỳ đến đỉnh điểm với quản lý Kiệt. Cô lọ mọ tìm điện thoại muốn báo cảnh sát, nhưng lúc này mới hay điện thoại do lúc nãy đi dốc quá nên đã bỏ quên ở bệnh viện mất rồi. Đang không biết làm sao thì từ phía cổng đã có hai hàng cảnh sát chạy vào bao quanh đám công nhân đang làm loạn kia. Tiếp theo sau đó là hình ảnh Nhật Minh đứng ở phía sau gần cảnh sát trường. Thời khắc đó cô mới nhận ra Nhật Minh như là thần hộ mệnh mà ông trời đã nhất mực dúi vào tay cô bắt nhận. Cảnh sát vào làm đúng nhiệm vụ của mình, bắt tất cả những người đang muốn quấy phá về đồn để làm việc. Lúc những người bọn họ đều đi hết, hoàn cảnh ở đây thật đúng là một bãi tha ma. Mọi thứ dường như bị đảo lộn lên hết, cô nhìn mới hoang tàn này mà thấy bất lực. Sao vậy, mới đến đây chưa tới một ngày mà đã thấy mệt mỏi rồi sao? Nhật Minh đi tới vội lau đi một vài vết bẩn trên mặt cô rồi nhẹ nhàng nói. Anh đưa cho cô một chai nước lọc đã mở sẵn nắp, cô cũng từ từ nhận lấy rồi uống nước một ngụm. Cảm ơn anh, sao lúc nào anh cũng biết tôi có chuyện mà đến đúng lúc vậy? Anh khẽ cười. Tôi cũng không biết, chỉ là cảm giác trong lòng tôi lúc nào cũng báo rằng cô sẽ có chuyện. Anh chỉ đoán mò thôi, chứ cảm giác gì mà báo. Đoán hay không đoán thì tôi cũng đến đúng lúc rồi còn gì. Anh thấy tôi làm vậy có quá đáng với quản lý Kiệt không? Tôi biết anh ta vẫn còn vợ và hai đứa con nhỏ. Nếu bây giờ nghỉ việc chắc vợ con anh ta sẽ khốn đốn lắm. Cô đã 5 lần 7 lượt cho anh ta cơ hội rồi. Chẳng qua là anh ta không biết nắm bắt thôi. Cô như thế là đã quá tận tình với con người tệ hại như anh ta rồi, nên không có gì phải áy náy hết. Sao anh biết tôi đã cho anh ta nhiều cơ hội? Chẳng phải cô đến đây là để tìm một số chứng cứ về việc cắt xén sao? Tôi nghĩ anh ta cũng đã biết nên sẽ mua chuộc cô bằng một số tiền. Và tôi cũng biết chắc là trong cuộc nói chuyện đó cô đã mang về một ít manh mối rồi. Nhưng mà cô vẫn không đưa ra để vạch mặt anh ta đấy thôi. Lúc ở bệnh viện ngay mọi người báo là có chuyện, tôi nghĩ một người thông minh như cô chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước khi về đó. Nhưng cô lại không làm thế. Điều đó chứng tỏ cô muốn cho tất cả mọi người thêm một cơ hội nữa. Những gì anh nói quả đúng không sai. Hình như lâu lắm rồi cô mới được cảm giác có một người hiểu ý mình đến thế. Cô thật sự không muốn làm khó tất cả mọi người, vì ai nấy cũng đều đáng thương cả. Nghe anh phân tích thế cô lại thấy buồn. Anh nhìn xem tất cả mọi người ở đây đều rất lam lũ và cực khổ. Cuộc sống ở ngoại thành thật sự không tốt như chúng ta nghĩ. Đồng tiền kiếm được rất khó khăn, nhưng khi có được thì lại rất ít ỏi. Tôi có nhìn qua một lượt công nhân ở đây đều có gia đình, có mẹ già, có con nhỏ. Mỗi gia đình đều cần một nguồn thu nhập ổn định để lo cho người thân. Lúc đầu tôi đến đây tôi cũng nghĩ tôi sẽ thẳng tay trừng trị tất cả. Nhưng mà lúc đặt chân đến đây rồi, nhìn thấy sự nghèo khổ đó, tôi lại không nỡ nên mới muốn cho họ một cơ hội nữa để quay đầu. Chỉ tiếc là bọn họ đầu óc ngu muội nên dễ bị người khác sai khiến điều khiển, đúng không? Cô không cần phải áy náy nữa, có nghe không? Con đường là do bọn họ lựa chọn, cô không thể sống thay bọn họ được. Cuộc sống của cô mà cô còn chưa lo chọn thì làm sao lo được cho cuộc sống người khác? Lo cho mình trước đi đã, ngốc ạ. Cô bất chợt quay sang nhìn anh. Buổi hoàng hôn chiều nay thật là đẹp, ánh nắng màu vàng cam đang buông thả trên đôi vai của anh. Khuôn mặt người đàn ông vừa lạnh lẽo nhưng cũng vừa ấm áp đó khiến cô thấy nao lòng. Con tim nhỏ bé đang được nhốt trong lồng ngực bỗng nhiên đập lên nhốn nháo không yên. Đó là cảm giác gì nhỉ? Nó cồn cào, nó ngứa ngáy đến nỗi cô chỉ muốn chạm vào anh cho thỏa mãn. Nhận ra đôi mắt có sự khác biệt của cô, anh lại nhoẻn cười. Sao vậy? Chợt nhận ra ở bên cạnh tôi thật tốt đúng không? Tự cao quá. Tôi không tự cao, mà là do những gì cô muốn nói nó đang hiển thị rõ trên khuôn mặt của cô rồi còn gì. Cô vội vàng sờ lấy khuôn mặt mình rồi quay sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của anh. Lúc này lại làm cô thấy ngại ngùng quá đi mất. Cô đứng dậy sau đó phủi phủi tay chân cho vơi đi bụi bẩn. Cả một ngày ở đây cũng đủ thứ mọi chuyện mệt quá rồi, tôi đi về đây. Ngày mai không phải sắp xếp lại từ đầu. Tôi về với cô. Anh lại muốn về nhà tôi. Đã nói đó là nhà của tôi. Vậy tôi dọn đi nơi khác. Cô dọn đến căn nhà nào tôi sẽ mua đứt căn đó. Anh quá bảo thủ. Đó là cách tôi bảo vệ đồ của mình. Đồ của anh, ý anh nói tôi. Không, tôi nói con mèo của mình. Đi thôi, nói nhiều thật. Dứt câu anh cũng không bằng khoảng cách mà khoác tay qua vai cô kéo đi. Hóa ra anh cũng không đi xe đến, hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Đi một đoạn cô cũng thấy được chiếc xe quen thuộc đó của anh đã đậu trước nhà từ bao giờ. Chợt nhận ra ở bên cạnh người đàn ông này thật sự rất tốt. Cảm giác an toàn luôn được hiện hữu, làm cô thấy an tâm rất nhiều. Về đến nơi cô tắm xong thì trời cũng đã tối. Bụng lại reo nên những cơn đói cồn cào khó chịu. Cũng may là bây giờ chưa đến 8 giờ tối, cho nên vẫn còn cơ hội để ra ngoài tìm đồ ăn. Cô vội chải tóc, tô thêm một ít son dưỡng rồi ra ngoài. Bước chân vừa đến cửa thì giọng anh lại phát ra từ phía sofa. Cô đi đâu đó? Đi mua đồ ăn. Sao không hỏi tôi muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì thì tại sao tôi phải hỏi? Bây giờ cô đang ở nhà tôi thì phải tôn trọng chủ nhà chút chứ. Vậy thì anh muốn ăn có thể nhờ tôi mà. Hình như anh đang giải quyết công việc gì đó trên laptop nên vừa nói chuyện với cô mà đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Nhưng lúc thấy cô ngang ngại như thế, anh bèn xẹp công việc sang một bên rồi đi đến khoác vai cô lần nữa. Này, anh đang muốn làm gì vậy hả? Bỏ tay ra coi. Tôi đi mua với cô. Tôi không cần anh đi cùng, tôi đâu phải là con nít nữa. Ok, ở đây nghe nói có rất nhiều biến thái. Rất nhiều cô gái đã không dám ra khỏi nhà khi mà trời sụp tối. Có muốn đi một mình thì tôi cũng không cản, đi đi. Đừng có mà hù dọa tôi cũng biết ít võ công đấy. Nhìn cô vênh mặt tự đắc mà anh lại phì cười bỏ tay ra nhét vào túi. Ok, tôi biết cô lợi hại rồi, vậy đi, tôi làm việc tiếp. Nghe vậy cô mang dép đi ra ngoài, vừa làm cô vừa lẩm bẩm. Từ trước đến nay tôi không có anh thì vẫn sống an ổn đó thôi. Làm như lúc nào cũng phải có anh tôi mới được an toàn vậy. Nói rồi cô liền đi một mạch ra ngoài. Khu này nói chung cũng không vắng vẻ là mấy. Chắc do ở đây có nhiều công trình nên cũng có nhiều quán ăn và tạp hóa mở ra. Mặc dù nhà không san sát nhau như ở thành phố, nhưng mà cũng không đến nỗi quá cách xa nhau. Cô đi một hồi cũng tìm ra được một quán ăn. Mùi đồ ăn tỏa ra từ quán này rất thơm, cũng rất kích thích. Bụng cô reo lên tín hiệu muốn ăn ngay nên tấp vào gọi vài món. Lúc gọi gần xong cô lại suy nghĩ. Có nên gọi thêm vài phần cho anh ta không nhỉ? Nhưng mà anh ta sẽ thích ăn cái gì? Có điều lúc nãy mình đã nói không mua cho anh ta, mà bây giờ mang về thì có mất mặt lắm không? Thôi kệ đi nhỉ, mình cứ việc mua. Nếu có gì mình cứ nói là bị đói con mắt, cho nên mua về thì ăn không hết. Ừ, cứ vậy đi. Nghĩ ngợi một lúc, cô kêu thêm vài món và thêm một phần cơm. Đợi nhà bếp làm thêm một chút, cô tính tiền rồi lon ton đi về. Lúc đi qua một khoảng đường tối, cô cảm nhận có ai đó đang đi theo mình. Cô có xoay đầu nhìn lại mấy lần, nhưng cũng chỉ thấy hai người đàn ông có vẻ đã say đang đi đằng sau mình. Bọn họ nói chuyện xôn xao bằng chất giọng lè nhè, nên cô khẳng định bọn họ đang không tỉnh táo. Vậy nên để tránh xảy ra những chuyện không hay, cô liền nhanh chân đi như chạy, hy vọng về nhà ngay. Cô gái, làm gì mà đi nhanh quá vậy, chờ bọn anh với. Phải đó, ở đây có ai làm gì cô em đâu mà phải chạy. Nhìn em rất lạ mặt, có phải mới đến đây ở không? Giờ này đi mua đồ ăn, có phải đã lạc đường rồi không? Nói địa chỉ nhà đi, bọn anh đưa em về. Cô bắt đầu bị chọc ghẹo nên càng không quay đầu và không lên tiếng. Cô chỉ nhắm một đường về thẳng nhà mình mà đi. Lúc này đã hồi hộp đến độ thở cũng không dám thở mạnh. Nhà ở đây đúng là không cách quá xa nhau. Nếu có chuyện gì cô kêu lên vẫn có người sẽ ra giúp. Nhưng mà nỗi bất an vẫn không rời khỏi tâm hồn cô, nên bước chân cứ vội vàng không dám dừng một nhịp. Hai người đàn ông kia lại càng được nước lấn tới. Cứ nghĩ cô im lặng là vì sợ hãi, cho nên liền đuổi theo sau. Đến khi sắp chạm vào được cô thì lại bị một cánh tay rắn chắc của người đàn ông khác đẩy ngã về phía sau. Nhật Minh, anh kéo cô về vòng tay của mình rồi nhíu mày. Chẳng phải nói mình có vài món võ sao? Hai kẻ say xỉn này mà cũng khiến cô vác chân lên vai mà chạy à? À, tôi tại tình huống bất ngờ cho nên tôi mới không phản ứng lại kịp thôi. Đúng là cái gì cũng nói được, tôi chịu em đấy. Hai người đàn ông đã có hơi men trong người, lại bị đánh bất ngờ cho nên nổi đóa đứng lên chỉ tay vào mặt anh. Mày là thằng nào mà dám đụng vào tao? Mày chán sống rồi. Say rồi thì về nhà, đừng để tôi nói nhiều. Mày là ai mà dám bênh báo, tao đập chết mày. Vừa nói hắn ta vừa cầm chai rượu gần rỗng trên tay đập về phía anh. Anh bình tĩnh một tay ôm cô, tay còn lại đỡ lấy cổ tay đang vung lên của hắn ta, rồi bẻ gập ngược lại. Hành động này của anh khiến cái chai thủy tinh dội ngược đập vào đầu hắn đau điếng. Tên còn lại thấy đồng bọn bị ức hiếp liền bước đến loạng choạng muốn đánh trả. Thằng nhóc láo toét này lại dám đụng tới bạn của tao, tao sống chết với mày. Nói rồi cả hai cùng xông lên. Anh ôm cô né trái tránh phải, sau cùng vung chân đá thẳng vào hai tên bẩn thỉu, khiến họ ngã lăn quay kêu gào. Anh quay đầu nhìn cô, không biết lúc đó cô cũng đang dán chặt đôi mắt vào anh rồi nói. Em không sao chứ? Tôi không sao. Về thôi, mặc kệ bọn họ. À, ô. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động ẩu đả nên cũng mở cửa ra xem. Nhưng mà hình ảnh hai người say khướt kia bị ngã xuống đất mà không một ai giúp đỡ thì cũng đủ hiểu. Họ đã quen với việc quấy rối của những người này rồi. Anh không màng đến bọn họ mà quay đầu đưa cô về nhà. Lúc vào trong anh còn không buồn nhắc đến chuyện nguy hiểm lúc nãy và ngồi xuống sofa rất nhàn hạ. Hết chuyện rồi, em lo ăn uống đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Tay cô vẫn còn run vì chuyện lúc nãy, nhưng vẫn cố bình tĩnh đặt thức ăn xuống bàn rồi mở ra từng món mình mua được. Anh ăn chung đi. Lúc nãy là ai nói không mua cho tôi, bây giờ lại rủ tôi ăn chung. Anh đừng có tưởng bở, chỗ này là mua cho một mình tôi ăn thôi. Nhưng mà hồi nãy mấy người đó làm tôi mất hứng rồi, cho nên chắc là anh không hết đâu. Mua nhiều như thế mà bỏ thì tội, tôi cho anh ăn đó. Anh chỉ cần đảo mắt sơ qua mớ đồ ăn trên bàn là biết mọi chuyện thế nào rồi. Cô là một cô gái biết chừng mực, lại ăn uống không phải dạng bao tử rỗng tuếch, nên với số thức ăn này chắc chắn không phải mua cho một mình cô. Nhưng thôi không sao, cô muốn cứng miệng thì anh cũng chịu thôi. Được thôi, tôi cũng không muốn ăn đâu. Nhưng tại sợ em bị tội, sau này chết đuối Diêm Vương sẽ không cho em ăn, nên tôi mới mở lòng giúp đỡ đấy. Sời, muốn ăn còn cứng miệng, thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi này. Cô đưa cho anh một đôi đũa và một phần cơm. Cả hai cứ như thế vui vẻ ngồi ăn với nhau, Mặc dù không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng anh gắp cho cô một ít thức ăn. Lúc đầu cô còn thấy ngại, nhưng mà về sau cô cũng chủ động gắp thức ăn cho anh. Dưới bóng đèn led màu trắng, cả hai người lại gần nhau thêm một chút. Trái tim anh bỗng đơm hoa trở lại, trái tim cô cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc một chữ tình. Dùng cơm xong, cả hai cùng lao vào công việc trên máy tính. Cho đến gần 11 giờ đêm, lúc đó đôi mắt cô đã mỏi và cay xè mới chịu tắt máy. Nhìn qua anh vẫn còn đang nghiêm túc làm việc, làm cô không dám động đậy mạnh, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của anh. Cô nhẹ chân đến rót một ly nước uống cạn, sau đó lại rót ra một ly khác đến đặt xuống trước mặt anh mà không nói gì. Sao vậy? Sao tự nhiên lại im lặng? Tôi thấy anh đang làm việc nên không muốn nói chuyện làm phiền thôi. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Anh làm việc tranh thủ đi ngủ sớm luôn đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Lo lắng cho tôi à? Lại tưởng bở, đó là một phép lịch sự nên làm thôi, tôi đi ngủ đây. Nghe vậy anh cũng đóng laptop lại, sau đó đứng lên khoác vai cô đi về phòng. Này, anh lại muốn giở trò với tôi. Chẳng phải cô muốn nhớ lại chuyện lúc trước của chúng ta sao? Tôi đang nhắc cho cô nhớ lại đó. Quá khứ của chúng ta cũng gần gũi thế này sao? Đến mức về chung một phòng luôn à? Bỗng lúc này anh lại cười một cách quỷ mị, đôi mắt nhìn cô lại vô cùng tinh nghịch và một sự lưu manh nào đó. Bé con, em còn bày nhiều trò trên người tôi nữa chứ không đơn giản là ngủ chung đâu. Để tôi nhắc cho em nhớ. Ê, này, tôi không có biến thái vậy đâu nha. Này. Anh kéo người vào phòng rồi thả cô xuống chiếc nệm êm. Anh từ trên cao nhìn cô đang loay hoay muốn ngồi dậy mà lại ma mãnh muốn ăn tươi. Lát sau hai tay cô bị anh cố định trên đỉnh đầu. Hai khuôn mặt áp lại gần sát đến nỗi hơi thở cũng sắp hòa vào nhau làm một. Khuôn mặt anh nóng dần, chóp mũi cúi xuống thêm một chút chạm vào đầu mũi cô ngọ nguậy. Lúc này không những đôi tim đã chẳng còn giữ đúng nhịp nữa, mà những bộ phận khác cũng đã nhốn nháo nhảy nhót không yên nữa rồi. Khoảnh khắc đôi môi của anh dần áp xuống, khi tiếng điện thoại của cô vang lên từ phía bên ngoài, cô giật mình vội đẩy anh ra rồi ngồi dậy chạy như bay đi mất. Tôi đi nghe điện thoại, anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi nghe điện thoại lâu lắm, đừng có chờ tôi. Nhìn điệu bộ hớt ha hớt hải của cô mà anh lại bật cười. Nhật Minh trong mắt người khác là một khối băng vô cảm, nhưng anh trước mặt cô hình như chưa bao giờ che giấu đi cảm xúc thật trong tim mình. Lúc vui vẫn cứ cười, thậm chí những lúc đau khổ anh cũng vẫn cười tươi, vì không muốn một chút vương buồn trên đôi mắt cô. An Nhiên vừa ra đến thì chuông điện thoại vẫn còn reo. Cô không cần nhìn là ai đang gọi đến liền bắt máy ngay. Alo, An Nhiên, là anh. Thế Bảo, anh gọi em giờ này có chuyện gì không? Sao trễ quá vậy anh? Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền đến em. Nhưng mà từ khi em đi, công việc của công ty chỉ có một mình anh giải quyết, cho nên dồn ứ lại, muốn gọi hỏi thăm em thế nào mà đến bây giờ mới tranh thủ được. À dạ, em không sao. Mọi việc ở đây vẫn rất ổn. Còn anh thế nào? Việc ở công ty giải quyết ổn thỏa hết chứ anh? Ừ, mọi thứ ổn hết, em đừng lo. Nhưng mà anh vừa mới nghe thông tin công trường xảy ra vụ tai nạn lao động phải không? Dạ, nhưng mà công nhân ấy không sao, chỉ bị gãy chân, còn tính mạng thì vẫn được đảm bảo. Vậy thì may quá, chắc mẹ đã gọi điện cho em rồi phải không? Có lẽ mẹ đã tức giận rồi nói mấy lời khó nghe với em. Cô cười trừ một cái, mấy lời khó nghe trong mắt người khác lại chính là những mũi tên xuyên thấu vào tâm can cô, nhưng cô không thể phản kháng lại nó. Mà chỉ biết nhoẻn một nụ cười. Không sao, mấy chuyện này em quen rồi. Xin lỗi em, ở nhà anh đã không chăm sóc được cho em. Vậy mà bây giờ còn để em đi xa như thế. Anh không biết làm cách nào để chăm sóc và bảo vệ cho em được nữa. Anh đừng có áy náy. Em lớn rồi nên có thể tự lo cho mình. Anh ở nhà nhớ ăn uống cho đầy đủ. Công việc có bận cũng phải biết chăm sóc cho bản thân, biết không? Em đó, anh cũng đã lớn rồi mà. Còn cần em phải nhắc những chuyện nhỏ nhặt đó sao? Trái lại là em có uống thuốc đầy đủ không đó? Đó là thuốc bổ, em không được bỏ cữ nào đâu. Em biết rồi, thôi cũng đã trễ. Em còn phải ngủ sớm. Ngày mai còn phải giải quyết một mớ công chuyện ở công trường nữa. Chúng ta nói chuyện sau nha. Ừ được, chúc em ngủ ngon. Dạ, anh cũng vậy nha. Cô tắt máy, vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lưng lại thì giật mình muốn bay hồn mất. Trời ơi, sao anh đứng sau lưng tôi như ma vậy, làm tôi sắp chết đó, biết không? Anh khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn về phía cô đầy thâm tình. Tôi đang đợi em giở trò đấy. Giở trò gì chứ? Tôi đã nói sẽ giúp em nhớ lại những chuyện lúc trước mà. Lúc trước em vẫn thích hay giở trò mỗi khi đêm về và ngủ cạnh tôi. Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi mà lại hớ hay như thế à? Anh mỉm cười rồi nhún vai. Thì là vậy đấy, nhanh đi còn đi ngủ. Cả ngày nay đi tới đi lui với em tôi cũng mệt hết rồi. Anh mệt thì đi ngủ đi, tôi còn tiếp tục phải làm chưa ngủ được đâu. Sao lúc nãy em nói muốn ngủ bây giờ lại không? Thì tôi thích vậy đấy. Mệt quá, em không chịu đi thì để tôi bế vào. Nói là làm, không cần cô đồng ý anh cũng đi tới rồi bế thốc cô vào trong phòng. Anh biết chắc chắn cô sẽ không la toáng lên vì ở đây là thôn quê. Chỉ cần đêm xuống là không gian xung quanh đều im lặng, tĩnh mịch. Bất kỳ một thanh âm nào chỉ cần lớn một chút thì có lẽ cả xóm cũng nghe mất. Anh nghĩ cô sẽ không muốn mất mặt thế đâu. Mà cô là đúng từ chuyện đấy nên mới im lặng để cho anh làm gì thì làm. Có điều sau khi thả cô xuống giường, anh lại nhẹ nhàng đắp chăn rồi quay sang ôm cô nhắm mắt lại. Ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi không làm gì em đâu. Đợi sau khi em nhớ lại, em sẽ tự động quấy rối tôi. Còn lâu. Để rồi xem, tôi sẽ nhớ những lời này của em. Sau khi em nhớ lại mọi chuyện rồi, tôi nhất định sẽ không cho em lộng hành như trước nữa. Còn bây giờ thì ngủ đi. Sợ anh sẽ nói thêm điều gì khiến mình ngại ngùng, nên cô im lặng, mắt nhìn lên trần nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại không tắt đèn trong phòng, mà để nó sáng choang. Mặc dù có hơi không quen ngủ với ánh sáng, nhưng mà lúc lâu sau cô bỗng nhiên say giấc lúc nào chẳng biết. Khi cảm nhận được hơi thở của cô đã dần đều, anh từ từ nhỏ mắt rồi thầm nghĩ trong lòng. Thói quen mỗi khi em thấy hoang mang chuyện gì đó mà không ngủ được vẫn là mở đèn. Chỉ khi được ngủ dưới ánh sáng em mới thấy được an tâm mà, đúng chứ? Hóa ra đây chỉ là một thói quen trước đây của cô. Thế giới của cô chưa bao giờ là an ổn, vậy cho nên chỉ cần là tâm tình bất an, cô nhất định không xa mình vào bóng tối. Công việc ở công trường đúng là rất bận rộn, nhất là khi phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối, lại khiến cô không có thời gian để thở, huống gì là nghỉ ngơi. Một cô gái nhỏ đem mình đến một nơi hoang vu để làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, đúng là cần một sự kiên trì rất lớn. Ban ngày cô quần quật ở công trường xem mọi người và tiến độ thi công, đêm đến lại giải quyết một số công việc liên quan ở công ty. Từ lúc đến đây hình như chưa một đêm nào cô ngủ được 6 tiếng đồng hồ. Sự việc lần trước xảy ra với công nhân bị tai nạn lao động, cô đã giải quyết ổn thỏa. Ngoại trừ hỗ trợ gia đình một số tiền cho bệnh tình của công nhân và lo cho người nhà của họ, cô còn thường xuyên lui tới để xem gia cảnh và giúp những chuyện mình trong khả năng của mình. Dần dần về sau, không những cô giúp đỡ cho một người mà là những công nhân khác cũng vậy. Chỉ cần là ai có khó khăn mà bản thân giúp được, cô chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Dần dà những người ở đây bắt đầu tín dụng cô. Họ không còn xem cô là một cô gái không có tài, cũng chẳng làm nên việc gì nữa. Công việc từ đó cũng tiến triển rất tốt, cho đến một ngày quản lý Kiệt xuất hiện nhưng lén lút thấp thoáng từ xa cùng một nhóm người lạ mặt. Cô ta có vẻ rất hứng thú với công việc ở đây. Nhìn đi, địa bộ ra vẻ ta đây của cô ta làm tao thấy chướng mắt. Ngay đầu cái thằng ở chung với cô ta có việc nên đi rồi. Tối nay chắc chắn hắn ta sẽ không về kịp đâu. Tụi bây biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, em biết rồi. Anh yên tâm, mọi việc sẽ giao lại hết cho em. Cùng lúc đó điện thoại của Yến Nhi ở nơi sau cũng đã reo lên. Nghe, có chuyện gì? Thời cơ đến rồi, tối nay sẽ hành động. Tôi chờ các người đến nỗi sắp già đi mấy tuổi rồi, mệt thật. Nhanh nhanh tiến độ lên dùng tôi một chút. Làm cái gì cũng lề ma lề mề, mà tiền thì lấy nhanh lắm. Tôi biết rồi, cô yên tâm, giao mọi chuyện cho tôi đi. Tối nay hãy đợi tin tốt. Nói được, làm được, rồi hãng tính. Như thường lệ, An Nhiên về nhà khi mặt trời đã ngã về màu cam, chim chóc bắt đầu bay về tổ khi đã kiếm ăn đủ mồi. Sáng nay Nhật Minh đã nói anh có việc phải ra ngoài, cũng không biết khi nào anh mới về. Ban đầu cô nghe thì có vẻ rất vui vì không bị anh quấy phiền nữa, nhưng mà bây giờ trên đường trở về nhà, cô lại thấy trong lòng rất trống vắng, cảm giác như một niềm vui nào đó khi mình quay về nhà đã không còn nữa. Mình nghĩ vẩn vơ gì vậy chứ, anh ta đi đâu làm gì thì có liên quan gì đến mình. Mệt ghê, đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn suy nghĩ tầm phào. Cô tự trấn an mình rồi đi thẳng một mạch về nhà. Đoạn đường 500 mét đó cô không hề để ý, cũng chẳng ý thức được mình đang bị một nhóm người nào đó theo dõi. Vẫn như mọi ngày, cô tranh thủ tắm rửa xong lại đi mua đồ ăn. Cả ngày quần quật làm việc rồi nên chuyện bếp núc cô thật sự không thể đảm nổi. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến thế nào, sau khi tắm xong cô lại thấy lười biếng chẳng muốn ăn, mặc dù bụng vẫn đang kêu đói cồn cào. Nhưng mà đôi chân lại phản chủ không chịu nhúc nhích. Đói thật, nhưng mà hôm nay đi tới đi lui đủ mệt chết rồi, làm việc để quên đi cái đói vậy. Cô mở laptop, sau đó lướt một vài trang mạng xã hội để giải trí trước khi vào công việc. Nhưng mà bao tử làm sao thuận theo lý trí được, lúc nó trống rỗng thì đương nhiên phải kêu gào muốn nạp năng lượng. Cô khẽ nhăn mày, tay vò vò chiếc bụng đã xẹp lép rồi than thở. Mày hư thật, muốn lười một chút với mày cũng không được, đồ phản chủ. Nói rồi cô lại thở dài, nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. Nếu anh ta có ở nhà thì hay rồi, anh ta chắc chắn không để mình bị đói thế này. Đáng ghét thật, đi đâu vậy không biết, đến giờ này còn chưa chịu về. Cô bất giác lại nhớ đến anh. Mới tối qua cô về trễ, vừa tắm ra xong đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi, là do anh đã tranh thủ lúc rảnh rỗi nên phô bày tay nghề nấu bếp. Mặc dù đồ ăn anh nấu không phải xuất sắc chuẩn vị lắm, nhưng mà nó thật sự rất đẹp mắt và đặc biệt thơm. Sau một ngày dài làm việc, tối hết cả mắt lại được cùng người quan tâm mình ngồi dùng bữa, thì quả đúng là thiên đường bình yên rồi còn gì. Cô đang làm sao đấy? Đã biết nhớ đến anh rồi à? Điên mất thôi. Cô đóng vội laptop, sau đó xuống bếp tìm mì gói nấu ăn lót dạ. Đang loay hoay dưới bếp, nước chưa nấu sôi, mì chưa chút gói gia vị thì bên ngoài cửa chính có tiếng động cọt kẹt. Ai đấy? Sợ trốn yên ắng thế này, một tiếng động nào đó ngột phát ra cũng khiến con người ta giật mình hoảng hốt. Huống hồ gì cô lại đang một mình ở nhà. Là ai đấy? Cô bỏ gói mì đang xé dở sang trong tay rồi chậm chậm ra ngoài. Một vẻ hoang mang càng lộ rõ khi đối phương vẫn cứ tạo ra tiếng động mà hỏi thì không trả lời. Lúc đi lên phòng khách, cô tiện tay cầm theo cái bình hoa thủy tinh cao cổ trên tủ làm vũ khí. Khi bản thân còn cách cửa ra vào gần 3 mét, cô lại lên tiếng thêm một lần. Ai vậy? Ai đang ở ngoài đó? Không trả lời là tôi báo cảnh sát đấy. Đến lúc này người bên ngoài mới chịu lên tiếng. Cô lắng nghe thật kỹ mới nhận ra đó là một người đàn ông có vẻ đã vào tuổi trung niên. Tôi không phải kẻ xấu, tôi đến để giao đồ ăn cho cô. Tôi đâu có đặt đồ ăn, anh đi nhầm nhà rồi. Không phải đâu, có một người đàn ông đặt nó và kêu tôi mang đến đây cho cô. Có phải cô tên An Nhiên không? Đúng, nhưng mà người đàn ông nào? Ở đây tôi không quen biết ai hết, nên mong anh tìm hiểu kỹ lại rồi giao cho đúng người. Thì cô cũng phải mở cửa xem thông tin trên giấy có phải của cô không chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi làm gì được cô mà không chịu ra. Đúng lúc này cô lại nhìn sang chiếc điện thoại để nằm trên bàn. Vậy là một tay cầm bình hoa, một tay với lấy điện thoại kiểm tra xem tin nhắn có lời nào của Nhật Minh gửi về hay không. Nhưng mà xem qua một lượt cô vẫn không thấy, càng không có cuộc gọi nhỡ nào của anh, nên cô lại khẳng định. Bạn của tôi không có đặt đồ ăn cho tôi. Tôi biết anh là lừa đảo hoặc có ý đồ gì đó không tốt. Tôi đều đến bà, nếu anh còn không đi thì tôi lập tức báo cảnh sát. Một, hai. Gạch. Cánh cửa chợt mở toang trước sự ngẩn ngơ của cô. Đi vào trong là ba người đàn ông cao to lực lưỡng. Hóa ra từ nãy đến giờ bọn chúng cố tình nói chuyện để kéo dài thời gian cho đồng bọn cậy khóa cửa. Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt, cô muốn há miệng kêu to nhờ sự cứu giúp của hàng xóm, nhưng một tên cầm đầu lại lên tiếng. Xịt, Cô định la lên chứ gì, đừng có phí công vô ích nữa, chắc cô vẫn còn nhớ gì Hảo chứ. Cái gì? Câu hỏi mà lại khóe mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ lẫn sợ hãi. Dì Hảo thì sao? Bọn tôi có lòng tốt biết cô nhớ bà ấy nên đã đưa bà ấy đến đây rồi. Người và xe tất cả đều đang ở đầu đường, cô đi gặp hay không thì tùy. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin các người? Vào cái này. Nói rồi hắn mở điện thoại rồi đưa cho cô nghe một đoạn ghi âm mà bên trong chính xác là giọng của dì Hảo. An Nhiên, là dì nè con. Con đi hơn một tháng rồi, làm dì nhớ con quá. Con ra gặp dì được không? Bà chủ không cho dì đến đây. Nếu dì vào đó gặp tai mắt của bà chủ thì con biết rồi đó. Bà chủ sẽ đuổi dì đi vì cái tội cãi lời. Dì già rồi, bây giờ bị đuổi thì biết đi đâu hả con? Con cho dì gặp con chút đi, nói vài câu rồi về nha con. Dì nhớ con lắm. Cô phân tích một hồi lâu. Đó thật sự là giọng dì Hảo, từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng, đúng ngữ điệu của dì. Thanh âm cũng rất bình thản, không giống như bị uy hiếp. Nghĩ một lúc cô lại thấy mềm lòng, vì bản thân cô cũng muốn gặp dì. Người đang ở đâu? Ngoài đầu đường. Vậy thì đi. Mặc dù trong lòng có dâng lên nhiều nỗi bất an và nghi hoặc, nhưng cô vẫn đi theo bọn người gian tà ấy. Chuyện đến đột ngột cô cũng chưa phân định được thực hư, nên cứ bán tín bán nghi. Nhưng tính ra bọn người này cũng rất biết thận trọng, chúng đi bộ vào đây như những người dân bản địa. Tầm này cũng gần 8 giờ tối, nhà nhà đều lần lượt tắt đèn đóng cửa như thường lệ hết rồi. Cô vừa đi lại vừa thấy bất ổn chỗ nào đấy, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là điểm nào không đúng nhỉ? Đi thêm được vài bước chân, lý trí lại đang nói với cô, khiến cho cô nhận ra được thứ bất thường mà bản thân đang nghi ngờ. Nếu dì Hảo đến đây thăm mình thì tại sao lại không gọi điện thoại? Dì vẫn có xài điện thoại mà, sao lại phải nhờ người khác ghi âm đưa cho mình nghe? Thôi không xong rồi, dính bẫy rồi. Nhận ra bản thân đã bước vào một cái lưới được răng sẵn, nhưng cô lại chọn cách giữ bình tĩnh và không nói ra điểm bất thường của mình. Cô miễn cưỡng đi theo chúng thêm vài bước nữa, rồi khom người ngồi xổm xuống đất nhăn nhó. Cô bị làm sao vậy? Cả ngày nay làm việc tôi vẫn chưa ăn gì hết. Lúc nãy vừa định nấu mì thì mấy người lại đến tìm. Bây giờ bệnh đau bao tử của tôi lại tái phát rồi, tôi đau quá. Liên cầm đầu lại nghiêm mặt. Cũng ra gần đến xe rồi, trên xe tôi có thuốc đau bao tử. Cô ráng đi thêm vài bước nữa, tôi sẽ lấy nó cho cô. Nhưng mà vấn đề là tôi đi không nổi nữa. Có thể dìu tôi vào quán nước bên đường ngồi nghỉ một chút không? Uống một ít nước ấm là bụng tôi sẽ đỡ đau ngay. Không được, nếu cô không đi nổi thì để tôi cõng cô. Hắn ta hất mặt ý bảo tên đứng kế bên hãy cõng cô. Cô vẫn đang tập trung tìm cách chạy vào nhà dân tìm chỗ cứu mạng. Vì căn bản là la toáng lên bây giờ bọn chúng sẽ bí quá làm liều, lấy cô làm con tin để thoát thân. Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội khi một tên đang cúi xuống định cõng cô. Nhân lúc hai tên còn lại cũng đang dồn ánh nhìn vào cô mà nói lớn. Dì Hảo. Nghe vậy cả ba tên đần độn đều quay đầu một lượt nhìn ra phía sau. Trong tích tắc cô đứng phăng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng qua bên kia đường, rồi chú mình vào một quán nước đang dọn hàng. Cứu tôi với, có kẻ muốn hại tôi, làm ơn. Ba tên ngu dốt bị lừa, mặt mày bặm trợn đuổi theo cô vào quán. Người dân ở thôn quê tuy thật thà chất phác, nhưng họ cũng là những người thiện lương mạnh mẽ. Nhìn thấy ba người đàn ông có vẻ ức hiếp một cô gái nhỏ, chồng và anh em của chủ quán cũng giúp cô ra mặt. Này, mấy người rất lạ mặt, sao vậy? Định đến đây gây rối à? Tên cầm đầu liền nghiến răng. Đây là em gái của tôi, nó bỏ đến nơi khỉ ho cò gái này làm việc một mình, nên tôi lo lắng đến hỏi thăm nó chút thôi. Mọi người bình tĩnh, đừng hiểu lầm. Không phải đâu, tôi không có quan hệ gì với anh ta hết. Bọn người này đều là lừa đảo, bọn họ đang dụ tôi ra ngoài để làm chuyện gì đó mờ ám đấy. Anh chủ quán liền nghiêm mặt. Cho dù là anh em thế nào cũng đừng có nửa đêm nửa hôm đi tới làm ầm ĩ thế này chứ. Anh em thì có chuyện gì mà không ngồi lại nói chuyện được với nhau? Cái này rõ ràng là muốn kiếm chuyện ức hiếp cô gái này. Bây giờ sao, mấy cậu muốn tự đi hay tôi kêu cảnh sát đón? Một tên lưu manh đứng đằng sau lên tiếng. Này cái ông kia, không biết chuyện gì thì đừng có sỏ mõ vào. Lo mà làm ăn buôn bán kiếm tiền đi. Bây giờ muốn kiếm chuyện đúng không? Tôi không có rảnh đi kiếm chuyện với mấy người, nhưng mà tôi thấy bất bình thì ra mặt được không? Có chuyện gì đấy? Một giọng nói lạ khác đang từ ngoài tiến vào, ai nấy đều chuyển sang tập trung về hướng đó. Ngay cả cô, chiếc điện thoại trên tay cô vẫn may lúc nãy còn nhớ mà mang theo. Bây giờ trên màn hình đang hiện dòng tin nhắn. Anh về chưa? Tôi sợ quá. Vẫn chưa được gửi cũng bị cô tắt đi rồi nhìn người đi vào. Là Lý Hào. Cô lẩm thầm trong miệng sau đó đi về phía Lý Hào. Sao anh lại ở đây? Cô Nhiên, anh mình có tí việc nên vẫn chưa về kịp. Anh ấy kêu tôi ở đây canh chừng cô cho tốt. Vừa nãy tôi chỉ mới đi mua chút đồ ăn cho cô quay về thì đã có chuyện rồi. Anh đến đây từ khi nào? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Anh Minh ở đâu thì tôi phải ở đó chứ. Lo xong mấy chuyện ở công ty là tôi lập tức đến đây ngay để hỗ trợ cho anh ấy. Chẳng qua là tôi im lặng nên cô không biết thôi. Nói rồi anh ta cùng một vài người đi đằng sau nhìn thẳng về ba tên côn đồ. Mấy người là ai? Tại sao lại đến đây gây chuyện? Tên cầm đầu lại một lần nữa ngây ngang tỏ ý không sợ. Mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao? Chị Nhiên là người mà mày đụng vào thì lập tức thăng thiên ngay. Còn tao là ai? Là thiên lôi đến để đánh chết mày. Đưa đi. Lý Hào gằn giọng câu cuối. Đàn em đằng sau cũng cùng lúc xông lên muốn tóm gọn ba tên côn đồ. Chúng dĩ nhiên không chịu khoanh tay chịu trói nên ra sức chống trả. Cuộc ẩu đả xảy ra. Bàn ghế nhựa bị hất lên ném xuống bể tan tành. Ấy vậy mà gia đình chủ quán cũng không can ngăn. Chị chủ quán thì ôm cô nép ra sau mình để bảo vệ. Chồng chị cùng anh em có mặt tại đó cũng giúp nhóm người Lý Hào một tay. Tình hình hỗn loạn, người người hô hoán kêu gào, mọi vật đổ nát tạo nên một khung cảnh náo động cả một thôn quê. Sau một lúc, cả ba tên đã đủ mềm mình với hai nhóm người còn lại. Chúng bó tay chịu khuất phục và đi theo Lý Hào ra xe. Đến giờ này chúng ắt hẳn vẫn chưa biết nơi mà mình sắp đi chính là cửa ngục có vào không ra. Ở thành phố, tại một phòng khám tư, Nhật Minh đang chỉnh trang lại quần áo mình. Bên cạnh anh là ông bác sĩ già lần trước đã đến xem bệnh cho cô tại khách sạn. Lúc này ông vừa soạn lại đồ nghề vừa nói với anh. Vết thương cậu ổn định rồi, sau một năm thì xương cốt cũng cứng cáp lại hết nên cậu đừng lo. Tôi không lo, sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ. Nghe vậy bác sĩ lại cười. Ừ thì trời kêu ai nấy dạ, vậy chứ trễ rồi cậu còn đến đây không muốn kiểm tra thân mình thì đến có mục đích gì đây? Anh gài xong chiếc cúc cuối cùng trên áo, mặt lại nghiêm nghị nhìn ông. Ông thật không biết. Ôi sao cậu lại nổi nóng rồi, cái tính này của cậu đúng là có chết cũng không bỏ. Này nhé, ba cậu có nhờ tôi để ý đến cậu rồi đấy. Cậu đến đây bây giờ không khéo ông ấy biết tin là cho người đến tìm cậu ngay. Tôi không quan tâm, ông đưa đồ cho tôi là được rồi. Bác sĩ già cười mỉm, lắc đầu rồi đi tới ngăn tủ đằng sau lấy ra một tập hồ sơ. Đây là thứ quan trọng với anh, ông biết nên đã cất giữ rất kỹ càng. Đây là điều cậu muốn, ADN của Đinh An Nhiên. Anh nhận lấy rồi mở ra xem, miệng đồng thời cũng lên tiếng. Kết quả thế nào? Cậu đoán đúng rồi. Cô gái này đúng là có cùng ADN với Đinh Thiên Bảo. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy cũng chính là máu mủ ruột thịt với nhà họ Đinh. Mặc dù ông nói ra kết quả với một tâm thế rất hào hứng, nhưng trái với ông, Nhật Minh lại rất điềm đạm gói lại tập hồ sơ rồi đứng lên. Tôi không đoán. Việc tôi nói ra đều là khẳng định. Cái này cũng chỉ là bằng chứng. Dứt câu, anh cầm đi thẳng ra ngoài. Lúc chưa rời đi khỏi bác sĩ lại nói với theo. Vậy tôi nói với ba cậu thế nào? Cứ bảo tôi từng đến là được. Cậu lại bắt tôi nói dối với ông ấy nữa à? Nói dối mà giúp được người, trời sẽ độ ông sống thêm vài năm. Anh đi khỏi, bác sĩ lại vui vẻ rồi thong song nói nhỏ đủ cho mỗi mình nghe. Tôi sống thọ thêm để cho hai cha con cậu xoay vòng chứ gì. Tôi đúng là trò đùa của hai người mà. Nhật Minh xuống đến xe, vừa ngồi vào đã thấy mấy cuộc gọi của Lý Hào. Biết có chuyện xảy ra, anh cho xe chạy đi, vừa bấm gọi lại cho Lý Hào. Chuyện gì vậy? Ở đây có chút chuyện, nhưng mà em giải quyết xong rồi anh. Em gọi để hỏi nên đưa mấy lũ khốn này đi đâu. Chỗ cậu đi, tôi đang về. Cô ấy thế nào? Dạ, chị Nhiên vẫn ổn, tinh thần có hơi hoảng hốt một chút. Cũng may là em đến kịp. Tôi biết rồi. Cúp máy, anh khẽ đanh mặt lạnh lùng rồi kiểm tra điện thoại. Xảy ra chuyện mà cũng không biết gọi cho anh, đúng là ngốc. Nếu cô không gọi thì để anh tìm đến vậy. Anh bấm gọi vào cái tên Nhiên ngang bướng rồi chỉnh giọng trêu cợt. Em ổn chứ? An Nhiên vừa bị một phen hú hồn thì ổn kiểu gì? Cô còn đang ngồi thu mình trên sofa, mắt nhìn ra cửa đang đóng để ngóng chờ ai đó về nữa là. Tôi hả? Tôi thì lúc nào mà không ổn? Không nhớ tôi à? Nhớ anh làm gì? Anh đi tôi còn mừng nữa là đằng khác. Thật à? Vậy sao tôi lại nghe nói em vừa bị dọa sợ cho chết khiếp? Tôi á, bọn đó mà dọa được tôi á, tôi là dân nhà có võ đấy, cỡ bọn đấy tôi đây chỉ cần một cú đá. Tim sợ sắp đứng lại mà còn cứng mỏ mãi. Ok, tôi thua em là nhất, không ai làm gì được em. Thôi ngoan, đi ngủ đi, lát nữa tôi về tới rồi. Anh về đâu thì kệ anh, tôi cũng đâu có đợi anh, tôi khóa cửa đi ngủ đây. Anh về thì đi đâu ngủ bụi đi, tôi không mở cửa đâu. Em không mở. Cái nhà đó tôi bứng lên chỉ cần một ngón tay. Anh, ngủ đi, ngoan. Không đợi cô trả lời, anh cúp máy rồi đặt điện thoại sang một bên. Anh lái xe về bên cô ngay trong đêm thì cảm giác an toàn mới có được. An Nhiên ngồi bó gối trong nhà, lúc nãy bị dọa nên tạm thời quên mất cơn đói. Bây giờ mọi thứ ổn thỏa, yên tĩnh, an toàn nên cái bụng trống không lại reo lên. Cốc cốc. Lại là tiếng gõ cửa, sao cứ mỗi lần cô thấy đói là lại có tiếng gõ cửa vậy không biết. Chẳng lẽ cái bao tử này có tâm linh tương thông với bọn lưu manh. Lần này cô rút kinh nghiệm không ra gần đó, mà ngồi yên đợi người bên ngoài lên tiếng. Dù là vậy nhưng tim cô lại nhộn nhịp như muốn nhảy sóng ra ngoài luôn rồi. Chị Nhiên, tôi là Lý Hào. Hóa ra là người quen, cô thở mạnh một cái, vuốt ngực mấy lần rồi đến mở cửa cho cậu ta. Tôi đây, có chuyện gì vậy? Lý Hào đưa cho cô một vài hộp thức ăn. À không, phải gọi là một núi thức ăn mới đúng. Sao anh ta lại mua nhiều đến thế? Muốn cô ăn nghẹn đến chết à? Cái này là anh Minh kêu em đi mua cho chị. Lúc nãy đánh nhau xong đồ ăn kia đã nguội hết rồi. Em đi mua cái khác cho chị. Mới đầu định mua ít thôi, nhưng mà anh Minh nói chị có tật hay bị đói con mắt, nên bảo em mua nhiều thế này đây. Cô nghe qua là đã hiểu Nhật Minh đang muốn đá xéo mình cái chuyện hay mua đồ ăn cho anh, mà giả vờ là mình đói con mắt nên mua nhiều đây mà. Thôi kệ, có đồ ăn còn hơn không. Dù gì anh cũng đang về, cô có ăn không hết cũng không sợ bỏ lãng phí. Vậy tôi không làm phí phạm công sức của anh đâu, tôi nhận nhé, cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu chị, em chỉ làm theo chỉ thị thôi mà, vậy em về đây. À, anh có ở gần đây không, hay là... May một ít gì đó ăn cùng mọi người đi. Chúng tôi cũng ở gần đây thôi, nhưng mà đồ ăn đã có sẵn rồi. Cái này là của chị, chị có cho bọn em cũng không dám nhận đâu. Em về nha. Ồ vậy tôi cảm ơn nhiều nhé. Lý Hào cười nhẹ quay đi. Cô cầm vội mớ thức ăn như mang cho heo kia vào nhà đóng cửa lại, lật đật ngồi vào bàn sofa. Trời ơi, đói chết mất. Sao có thể đói đến thế chứ? Miệng thì nói không thể ăn hết được mớ đồ ăn này, nhưng mà cô lại mở ra hết một lượt, rồi ngửi mùi hương của từng món. Thơm quá đi trời ơi, đói quá, đói quá. Cô hào hứng cầm đũa gắp ngay một miếng thịt gà diêm mật ong đã được rút xương sẵn, ăn thêm một miếng cơm trắng mà nhai ngồm ngoàm. Mắt nhíu tít lại vì cái hương vị đậm đà mặn ngọt cay nồng có đủ. Miệng thì hay đánh đá không nhận thua ai đấy, nhưng mà đói thì không chịu được. Có điều cô ăn vẫn theo thói quen cũ, chỉ gắp một bên trong từng món, bên còn lại vẫn là để dành cho anh. Mới đó còn đói meo dâu, vậy mà ăn qua một chút bụng đã no căng lại rồi. Cô cẩn thận đóng lại số thức ăn vẫn còn rồi lao đầu vào công việc. Nhưng mà đúng lúc đó thì dì Hảo lại điện thoại. Con nghe đây dì. Con đang làm gì đó, có rảnh nghe điện thoại của dì không? Cũng trễ rồi cho nên con cũng không bận gì à. Mà dì có khỏe không? Mấy hôm nay còn bận quá nên không gọi được cho dì. Dì khỏe, tự nhiên đêm nay lại nhớ con quá nên mới gọi con giờ này, chỉ sợ làm phiền đến con thôi. Trời đất, có gì đâu mà phiền hả dì, nhớ con thì cứ gọi thôi nè, con cũng nhớ dì mà, chẳng qua là con bận đó thôi. Hình như cô nghe giọng của dì có hơi lạ, cứ như là có một tâm sự gì đó giấu kín, không thể nói nên mới bị đè nén khó tả. Dì à, có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? Con cảm thấy hôm nay dì nói chuyện lạ quá. Dì Hảo cười trừ. Không, chỉ là dì nhớ con thôi mà. Thôi, con đừng nghĩ linh tinh nữa. Lo ăn uống rồi ngủ sớm đi. Đừng có thức khuya quá nghe chưa? Lỡ như đổ bệnh thì không có ai chăm sóc đâu đó. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà dì phải hứa với con. Nếu có chuyện gì, dì phải kể cho con nghe ngay đấy. Biết rồi, ngủ đi bà cô nhỏ. Cảm giác bất an trong cô vẫn chưa khi nào là sai. Nhưng dì không nói, cô ở nơi xa thế này cũng đành chịu. Dẹp điện thoại qua một bên, cô dọn đồ ăn lại cho đàng hoàng rồi vào tắm. Lúc xô xát bụi bặm cũng ám lên người, mồ hôi lúc sợ hãi cũng túa ra nên không tắm là thấy ngứa ngáy khó chịu. Con gái tắm thì không hề nhanh, vậy mà lúc bước ra ngoài cô vô thức nhìn ra phía cửa, vẫn chưa thấy bóng sáng Nhật Minh quay về. Cô vừa buồn vừa giận dỗi trong người rồi bĩu môi. Ngóng cái gì, chờ cái gì, mệt ghê. Phía nhà họ Đinh, dì Hảo đang cầm trên tay bức ảnh đầy máu me của con trai mình. Tay dì run đến nỗi muốn đánh rơi cả một vật, không đến nỗi nặng hơn vài sợi tóc. Chỉ vài phút trước đó thôi, sau khi nghe được trò chuyện của hai mẹ con bà Tình, dì đã nhận lại ngay bức ảnh đáng sợ này. Mẹ điều tra ra được rồi. Chuyện gì mẹ? Chuyện ADN của con Nhiên. Mẹ đã nghĩ rất lâu tại sao khi đó ba con vẫn hay dặn mẹ là không được để An Nhiên đến bệnh viện. Mẹ có hỏi mãi mà ông ấy không nói. Hóa ra là ông ấy biết được uẩn khúc gì nên mới như thế. Ý mẹ nói An Nhiên rất có thể là... Ừ, mẹ đang nghĩ đến chuyện con nhỏ này là nghiệt chủng của con hầu đê tiện đó. Đáng lý ra ban đầu lúc ông nội con đưa nó về, mẹ nên nghĩ ra ngày mới đúng. Không ngờ chúng ta lại nuôi ong tay áo. Cứ nghĩ gia sản này ông nội con lúc chết không trao trực tiếp cho con là vì ông muốn con tự tìm ra di chúc để rèn luyện tính kiên nhẫn của con. Thật không ngờ, trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ đến chuyện có đứa dám chen ngang chuyện này. Vậy mẹ tính sao? Còn tính cái gì? Năm xưa không chết thì bây giờ chết cũng chưa muộn. Mẹ định làm thật à? Để rồi xem, nhanh thôi. Chúng ta tiễn bao nhiêu người đi rồi còn không sợ. Chỉ có một con nhóc át đó mà sợ cái gì? Con chờ đi, nhanh thôi, nó sẽ được đầu thai. Dì Hảo bên ngoài cửa phòng nghe không sót một từ nào. Tay đang cầm mâm nhỏ, trên đó có ly sữa ấm của bà Tình, bỗng chốc run bần bật khiến chúng phát ra tiếng động. Thiên Bảo phản ứng nhanh nhào, dì Hảo chưa kịp rời đi thì anh ta đã ra đến tận cửa. Dì đang làm gì ở đây? Dì Hảo không giỏi diễn kịch, huống hồ vừa nghe được động trời thì làm sao tránh khỏi sự hoang mang. Tôi định đem sữa lên cho bà chủ thôi. Bà Tình vừa hay ra đến, nhìn sắc mặt dì bà đã hiểu nôm na nên kêu tất cả vào phòng. Sau đó bà chễm chệ ngồi bên cạnh giường, thong thả vắt chéo chân, rồi từ từ cất giọng điềm tĩnh. Dì nghe được gì rồi? Dì Hảo ấp úng. Tôi không nghe thấy gì. Tôi chỉ mới đem sữa lên đến cửa, chưa kịp gõ thì đã lỡ tay, chút nữa thì rơi mất rồi. Chính vì vậy mà cậu chủ mới nghe được tiếng động rồi ra ngoài, sau đó thì bà chủ cũng biết rồi đó. Tôi quen biết gì, không phải mới ngày một ngày hai. Tôi hỏi cũng chỉ cho đúng lệ, chứ làm sao tôi nhìn không ra sự việc thế nào. Có mặc kệ gì đã nghe được những gì rồi, bởi vì với tôi gì có biết hay không, nó cũng vô nghĩa. Dạ, tôi làm sao dám qua mắt bà chủ. Tôi đời này kiếp này sống làm ma nhà họ Đinh, là đầy tớ của bà, thì sau này chết vẫn làm ma thế thôi. Mấy lời ngon tiếng ngọt tôi không cần nghe, để tôi gửi cho dì xem cái này, giờ nên biết giả câm giả điếc đi. Bà Tình đi tới ngăn tủ trên đầu giường, kéo chiếc hộp nhỏ ngăn trên cùng lấy ra một bức ảnh. Trong đó là một chàng thanh niên có vẻ người ngợm không tỉnh táo. Điều đáng chú ý hơn là trên người anh ta có rất nhiều vết thương, có nhiều chỗ vẫn còn đang chảy máu. Cầm bức ảnh đó trên tay mà dì Hảo phải mím môi thật chặt. Bà chủ ơi, tại sao lại thế này hả bà? Mẹ con tôi đã làm gì đắc tội đến bà sao? Tại sao bà lại đối xử với nó như thế? Tôi phải làm gì để bà buông tha cho con tôi đây? Bà Tình vẫn giữ một vẻ cười mỉa mai. Đây là do những lần nó không ngoan khiến người nuôi dưỡng phải nổi giận. Dì nghĩ đi, chỉ là người nuôi dưỡng nổi giận thì nó đã phải ăn đòn như thế rồi. Nếu như tôi còn nổi giận nữa thì không biết thằng bé này nó sẽ còn tơi tả hơn đến mức nào đâu. Dì Hảo nghe vậy thì đứt hết ruột gan, sau đó không ngần ngại quỳ thụp xuống chân bà cầu xin nức nở. Bà chủ ơi bà chủ, chuyện trong nhà này ít nhiều tôi cũng biết qua đôi chút, nhưng mà từ đó đến giờ tôi không hề hé môi ra tiếng nào. Những gì tôi nói với bà chủ tôi đều giữ và đều làm được. Tôi thề với bà là chưa một lần tôi làm trái ý bà. Bà chủ có thể điện tình tôi ngoan ngoãn nghe lời mà tha cho con trai tôi không? Tôi xin bà chủ đó bà chủ ơi. Vậy nếu bây giờ tôi nhờ bà một chuyện nữa, bà có chịu giúp tôi không? Được, được chứ. Chỉ cần bà chủ nói tôi nhất định sẽ giúp bà. Dù có dốc hết sức, dù có đánh đổi thứ gì tôi cũng sẽ giúp. Chỉ cần là bản thân tôi có khả năng, tôi chắc chắn sẽ làm. Vậy thì hai ngày nữa đi đến công trường ngoài ngoại ô thăm con An Nhiên đi. Nghe nhắc đến An Nhiên, dì lại cảm giác ngay có chuyện gì đến với cô nữa rồi. Nhưng mà bây giờ phải đứng đối mặt giữa sự sống của con trai mình và cô, thì quả thật lòng dì ngoảnh mặt đi đâu cũng không nỡ. Tại sao tôi phải đến đó hả bà chủ? Lý do tại sao thì dì không cần biết. Tôi chỉ cần hai ngày nữa dì phải có mặt ở đó là được. Biết đâu không đó vui vẻ, tôi sẽ cho hai mẹ con dì gặp nhau luôn. Được, những gì tôi đã nói ra tôi chắc chắn sẽ làm được. Chỉ xin bà trong thời gian này hãy tha cho con trai của tôi. Nó là một đứa trẻ tuy lớn nhưng đầu óc không được bình thường, bà cũng biết mà. Xin bà hãy xót thương cho con trai tôi với. Đứng lên rồi về phòng đi, đừng có ra điều kiện gì với tôi. Đinh Thiên Bảo đứng kế bên nghe đầu đuôi câu chuyện nãy giờ, anh ta cũng chẳng hiểu mẹ mình muốn làm gì. Nhưng mà từ trước đến nay bà làm thế nào cũng sẽ có một kế hoạch rõ ràng, cho nên anh ta vẫn tin tưởng mà xua đuổi dì Hảo. Thôi được rồi, đừng có quỳ ở đó nữa, đừng làm mẹ tôi nổi giận, sẽ không tốt cho dì đâu. Y Hảo sụt sùi đứng lên, lau vội đi khuôn mặt giản giụa nước rồi cúi đầu ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 5 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.